Xuyên Không, Thư Sinh Hàn Môn và Kiều Thê. Chương 858, nhưng còn chưa đi được bao xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về sau chỉ sợ là còn sẽ bán đứng chính mình, đi làm chó cho người khác. Điều quan trọng nhất là những tên hải tặc này đã làm hại một khu vực suốt. Trong tuyệt vọng, Lưu Tùng chỉ có thể kêu gào đám người thủ hạ lái chiến thuyền với tốc độ nhanh hơn để phóng ra ngoài. Đáng tiếc là khi hắn đang bắt đám thủ hạ tăng tốc chiến thuyền thì mấy viên đạn pháo đã ném vào bên cạnh hắn. Hắn cứ thế mà bị nổ bay ra ngoài. Trong khoảnh khắc bị bắn ngất, hắn rơi vào trong nước. Hắn chỉ có một con đường chết. Trong lúc bị bắn ngất, lòng Lưu Tùng tràn ngập hối hận. Rất nhanh sau đó, 200 chiếc chiến thuyền hải tặc đều bị đánh chìm, một cái cũng không dư lại. Lúc này, hơn 700 con chiến thuyền của người Oa xông ra. Bọn họ chia thành 4 hướng, đi ra bên ngoài biển. Những con thuyền đánh cá canh giữ ở chung quanh thuyền tức khắc vây quanh lại. Chiến đấu vừa chạm vào là nổ ngay. Có công kích của lửa đạn, gần như là chẳng có mấy con chiến thuyền có thể kiên trì được quá lâu. Tàn sát vẫn đang tiếp diễn, nhưng cũng có mấy con chiến thuyền đã chạy thoát được ra ngoài. Giang Siêu cũng không sai thủ hạ đuổi theo. Nói cho cùng thì đuổi theo những chiếc chiến thuyền này cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Hắn cũng hoàn toàn không hề lo mấy cái chiến thuyền này có thể đào tẩu được. Có thuyền của Đông Ly Sơn canh giữ ở bên ngoài. Cho dù bọn họ có chạy được đi ra thì cũng chỉ có con đường chết mà thôi. Trận chiến này đánh thẳng tới lúc hoàng hôn. Chiến thuyền của người Oa gần như bị đánh chìm hết. Một bộ phận lớn người Oa đều chìm trong nước biển, vĩnh viễn mất đi tính mạng. Tín Chức Hoàn còn xem khá là may mắn. Chiến thuyền của hắn được mấy con chiến thuyền khác bảo vệ mà trốn ra được khỏi vòng vây. Còn có gần 30 chiếc chiến thuyền đi theo được hắn ta cùng chạy ra. Ở trong này có thủ lĩnh của 5 thế lực lớn khác. Những người này đều dựa vào quyền thế của mình để bắt những người khác phải chịu chết. Bản thân mình thì trốn ở bên trong, bây giờ mới chạy ra. Nhìn chiến trường hỗn loạn ở phía sau, trong mắt bọn họ đều là may mắn sống sót sau tai nạn. Chạy về phía xa trên biển, nhưng còn chưa đi được bao xa. Đương khi bọn họ nhìn không thấy Phổ Đà đảo nữa, bọn họ còn chưa kịp vui vẻ hoan hô. Đằng trước lập tức xuất hiện 6 con chiến thuyền lớn. Sau khi nhìn thấy những chiến thuyền đó, đám người Tín Chức Hoàn đầu tiên là thấy ngạc nhiên, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Bọn họ chưa bao giờ nhìn thấy qua con chiến thuyền to đến như vậy. Chiếc chiến thuyền này phải to gần như gấp đôi chiến thuyền của bọn họ. Sau khi khôi phục tỉnh thần lại, trong mắt Tín Chức Hoàn tràn ngập vui sướng. Nếu có thể cướp được chiến thuyền, vậy thì bọn họ còn phải sợ Giang Siêu nữa sao? Cứ cho là Giang Siêu có vũ khí lợi hại kia đi, thì phỏng chừng cũng chẳng thể làm gì được loại chiến thuyền này. Cho dù là bọn họ chỉ lái chiến thuyền đi đâm thôi thì cũng có thể làm cho Giang Siêu bên kia tổn thất thảm trọng. Hơn 30 con chiến thuyền của người Oa tức khắc đầy dã tâm tham vọng mà đằng đằng sát khí nhằm về phía 6 con chiến thuyền kia. Bạn đang đọc truyện ở truyện AZZ, phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ chuyên AZZ để đọc nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó ạ. Cách chương.